Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2739, nộ, phong chủ, đạo lăng đứng ở bên ngoài một triệu dặm, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc run rẩy vực môn, ở trong đó bạo phát, khủng bố huyết, chiến, huyết dịch bắn lên, sụp ra chư thiên đại tinh, lệnh người đời kinh hại gần chết một màn. Vực môn tràn ra ngàn tỷ lớp hủy diệt chùm sáng, đan xen vào nhau đánh trời sập đất nứt, có thể thấy rõ trong này huyết hãn khốc liệt trình độ. Nhân tộc đại đế vô địch, vô địch, người xung quanh đều giống to, rít gào, cuồng nhiệt vô biên, đây chính là nhân tộc chuẩn đế, có thành đế hy vọng, nhưng là hắn hiện đang lựa chọn con đường này. Để bọn họ kính nể mà lại lòng chua xót, giết, đại trưởng lão hí dài, hống động chư thiên, toàn thể lửa giận, cuồn cuộn, hơi thở của hắn càng ngày càng cuồng bá, quét rác lão nhân đều có thể trả giá bực này nặng nề đánh đổi, thậm chí có thể trả giá hắn thành đế đạo cơ, hắn lại có cái gì không thể trả giá, toàn trường nổ thành hỗn loạn. Đến cường giả gào thét liên tục, liều mạng những này đen thui hung ma, ai cũng có thể cảm giác được những hung ma này khí thế càng ngày càng khủng bố. Một khi bọn họ giết ra khỏi trùng vây, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Phi thiên thần chư bọn họ giết tới, đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Vừa nãy tiên khí đột nhiên thức tỉnh tiêu hao hết trong cơ thể hắn tinh huyết. Hơn nữa mới vừa rồi bị thị huyết vương nhằm vào thân thể suýt nữa nổ tung. Còn có thể làm sao? Trước tiên trở về rồi hãy nói. Thích Dung đầu đầy loạn tóc che lấp khuôn mặt. Thương thế của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng. Khóe miệng còn không ngừng chảy máu. Trận chiến này bọn họ đã không cách nào tham dự. Ở lại chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết. Trở về, đột phá. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, nói rằng, nói không chắc còn có thể theo kịp. Hiện tại liền trở về, đột phá. Huyết linh lung đã tìm tới. Đạo lăng đang sắp đột phá. Một khi hắn thân thể bước vào cảnh giới chí tôn, đến thời điểm sức chiến đấu bão táp một đoạn dài, mới có thể miễn cưỡng tham dự nơi này chém giết. Ai cũng không rõ ràng tinh chủng tình thế nguy cấp đến cùng lúc nào mới có thể bình định. Nhị trưởng lão, cửu trưởng lão, thập thái giám, còn có thiếu đế. Đạo lăng khóe mắt bạo phát một tia sát quang, lửa giận trong lòng thiêu. Lần này trở lại đạo lăng không chỉ có muốn đột phá, còn muốn đem thiếu đế cho đập chết. Tiên thiên đạo thể, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm tiên thiên đạo thể quát lên. Còn không qua đây, các ngươi đi trước đi. Ta không đi. Tiên thiên đạo thể ngồi xếp bằng ở trong hư không, tử y phấp phới, trên người có vết máu. Hô hấp trầm trọng, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc vực môn bên trong không ngừng lan tràn ra khủng bố khí thế. Hắn không biết quét rác lão nhân bây giờ cùng thị huyết vương giết tới trình độ nào. Thế nhưng nội tâm của hắn phi thường không bình tĩnh. Ngươi có phải là quên phong chủ nói, để ngươi cẩn thận tu luyện, ngươi ở lại chỗ này có thể làm gì? Đạo lăng giận dữ, bất luận hôm nay phong chủ đến cùng là sống hay chết. Quét rác lão nhân truyền thừa không thể mất đi, tiên thiên đạo thể còn sống sót. Câu kia thật tốt tu luyện đối với tiên thiên đạo thể xúc động lớn vô cùng. Hắn đứng lên, hít một hơi dài, sấy khô khuôn mặt nước mắt, đi tới, lần này rời đi, không chỉ là đạo lăng bọn họ. Còn có một nhóm lớn trọng thương cường giả, chư vương sống sót còn có 50 vị, tổn thất nặng nề không gì sánh được. Hiện tại bọn họ bị bát trưởng lão đưa ra đến, nơi này chiến đấu đã không phải bọn họ có thể tham dự. ở tiếp tục đấu đế lộ chiến tổn thất liền quá nặng nề. 10 triệu dặm tinh không đều nhuốm máu. Đế thành đến rồi một nhóm lại một nhóm cường giả, tập trung vào các loại đại sát khí. Đã có đại nhân vật vượt qua tứ phương, bắt đầu phụ trách phong ấn khu vực này, để phòng ngừa có tà ma chạy đi nghỉ ngơi lấy sức. Rất rõ ràng những hung ma này bị phong ấn vô tận 5 tháng. Nếu là những này tà ma chạy đi khôi phục nguyên khí, đây mới thực sự là tai nạn lớn. Đại trưởng lão là thân phận cỡ nào? Hắn tự mình điều binh khiển tướng, đến rồi một nhóm lại một nhóm cường giả. Này 10 triệu dặm tinh không đều phải bị bắn chìm. Chiến đấu đã là kéo dài đến một cái trình độ kinh khủng. Tại sao đế lộ chiến quy tắc bị ảnh hưởng? Chư vương không hiểu nhiều lắm, hỏi dò đạo lăng. Đạo lăng làm sao có khả năng biết những chuyện này? Bất quá khu vực này đã không bị đế lộ chiến quy tắc ảnh hưởng, triệt để tản đi, có thể bùng nổ ra đáng sợ nhất sức chiến đấu. Đại trưởng lão có thể cùng đế lộ chiến ý chí câu thông, cuối cùng một cái đế lộ chiến nguyên cư. Dân mở miệng, thủ tiêu khu vực này quản giáo, bằng không các cường giả đều không thể đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Bốn phía bỗng nhiên tỉnh ngộ, này mới có thể nói xuôi được. Tiên thiên đạo thể trầm giọng nói, vì sao đế lộ chiến không cưỡng ép can thiệp, trấn áp tà ma? Một cái bị thương lão cường giả nói rằng, nếu như có thể trực tiếp đánh giết, còn phong ấn làm chi? Hơn nữa đế lộ chiến nếu là mạnh mẽ can thiệp, đến thời điểm đế lộ chiến sẽ bất ổn. Cụ thể là cái gì chúng ta cũng nói không rõ ràng, mặc kệ như thế nào. Hôm nay kiếp nạn quá to lớn, quần hùng đẫm máu, chư vương chết đi rất nhiều. Đang tăng chân vừa nãy đột nhiên bạo phát đế uy, phỏng chừng cửu tuyệt thiên đều loạn thành hỗn loạn. Liền tại bọn họ nhanh tới gần đế thành thời điểm, những người này nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt kinh hỉ, bởi vì phong ấn khu vực thức tỉnh ra vô biên ba động khủng bố. Tựa hồ một tôn cổ đế ở thức tỉnh, bùng nổ ra thương cổ sát niệm. Đây là đế binh thức tỉnh, tham dự đến trận chiến này bên trong, chỉ có điều cách xa nhau quá xa xôi. Cụ thể là cái gì đế binh đang thức tỉnh bọn họ không rõ ràng. Bất quá chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, đế thành bên trong nghị luận sôi nổi, ngàn tỷ sinh linh đều nghe đến đã biến sắc. Hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể công việc, bất quá tinh trùng phương hướng lan truyền ra hủy diệt bão táp, càng ngày càng mênh mông, cuốn lấy vũ trụ tinh không. Liền đế thành đều bị chấn động, đại chiến đã bạo phát đến một cái vạn phần sự khốc liệt. Có người trở về, đế lộ chiến cửa, hội tụ rất nhiều cường giả, đều ở nhìn xung quanh, nhìn thấy một đám bị thương cường giả trở về, sắp tới đế thành, cái kia không phải đạo chủ, Thích Dung sao? Hai người bọn họ thương thế làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Người xung quanh náo động, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Hai vị này bá chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng, khí tức rất suy yếu, để bọn họ đều cực sự khiếp sợ. Tinh chủng khẳng định phát sinh đại sự gì, bằng không đạo chủ thương thế của bọn họ cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Có người đi tới truy hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thích Dung bọn họ đều không muốn nhiều lời. Các ngươi chờ một chút, một vị toàn thể bị lôi điện bao vây cái bóng đi ra. Con ngươi màu tím nhìn chằm chằm những người này hỏi. Tinh trùng xuất hiện đại sự cỡ nào? Cẩn thận nói một chút là hắn. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia sát khí. Ngày xưa hắn muốn đi vào truyền thừa địa tu luyện, bất quá bị ngăn cản. Lão già này chính là trong đó một cái, vẫn ở ngăn cản đạo lăng cùng hắc giáp thanh niên. Đoàn Châu trưởng lão, ngươi lẽ nào không có nhận được chiến lệnh? tại sao không có đi tinh chủng? Một cái tóc bạc trắng ông lão tức giận, đi ra quát lên, còn có tâm tình ở đây tra hỏi. Không biết đại trưởng lão tuyên bố chiến lệnh sao? Lữ An, lão phu làm cái gì còn cần ngươi giáo không thành? Đoàn Châu trưởng lão một trận kinh nộ, chỉ vào hắn quát lên, ta còn không hỏi ngươi, không đi cùng tà ma huyết chiến, ngươi tại sao trở về? Sợ chết không thành, ngươi thật là to gan, còn dám tới chất vấn ta. Lữ An nộ không thể dừng, quát lên, ngươi đều biết xảy ra chuyện gì, lại vẫn lưu tại đế thành, ngươi thật là có lòng thanh thản. Thật không tiện, lão phu bị nhị trưởng lão sai khiến, trông coi đế thành đại môn, để phòng ngừa có tà ma xâm lấn. Đoàn Châu trưởng lão đạm mạc nói, có nhiệm vụ ở thân, lão phu đặc ý đến hỏi dò bọn ngươi, tra hỏi đại sự, ta phải cho nhị trưởng lão báo cáo. Người xung quanh giận dữ, hiện tại ai cũng nghe không được nhị trưởng lão mấy chữ này. Hết thảy đều là bởi vì hắn, bằng không làm sao sẽ phát sinh này liên tiếp đại sự. Điều này lão cẩu, còn trốn ở đế thành bên trong sao? Họa đều là hắn xông ra đến, hắn thật là có thể trốn. Đạo lăng lạnh như băng con mắt nhìn chằm chằm Đoàn Châu quát lên. Ngươi, Đoàn Châu tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào đạo lăng cả giận nói. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi vừa nãy đang nói ai? A, lão chó già kia còn sống sót. Để hắn lăn ra đây. Tiên thiên đạo thể so với đạo lăng còn nổi giận hơn. Quát, nhị trưởng lão ích kỷ để cho chạy tà ma. Đại họa đều là hắn xông ra đến. Hắn ngược lại tốt. Trốn ở đế thành bên trong cho rằng tường an vô sự sao? Làm càn. Đoàn Châu tức giận, toàn thể sát khí tràn ngập. Hai cái này quá làm càn. Đối với nhị trưởng lão dĩ nhiên đại bất kính. Đoàn Châu trưởng lão, thương khung chiến thể đi ra thấp giọng nói. Nhị trưởng lão mới vừa nói, rất có thể sẽ có tà ma biến ảo thành đế thành tu sĩ. Họa loạn đế thành, vì đế thành an nguy. Trước đêm bọn họ đều ép vào hắc lao, chờ nhị trưởng lão lấy sạch sẽ đích thân tra hỏi, để phòng ngừa đế thành xuất hiện tình hình rối loạn. Ngoặc kép, hết chương.